Siêu cấp phú nhị đại, chương 1137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Phi có thân phận gì? Anh ta biết rõ, đừng nói là anh ta, chỉ sợ ở phương Bắc này không có ai dám đối đầu với anh ta, mặc kệ là trái đất tròn hay là mặt trời tròn, đều không có mấy người dám trêu chọc A Phi. Nhưng lúc A Phi gọi Giang Ninh là đại ca kia, anh ta liền hiểu Giang Ninh không phải là nhân vật mà anh có thể trêu chọc. Tôi vừa nhận được tin tức, ở khu vực Đại Tây Bắc, còn có 4 quặng mỏ nữa, đang ở trong tay của 3 người, có chuyện này hay không? A Phi rất thẳng thắn, híp mắt, giống như cười mà không phải cười nhìn Mạc Thừa Lâm. Có, Mạc Thừa Lâm không dám dứt điều mà anh ta nên nói đều đã nói rồi. Đương nhiên là anh sẽ không vì lợi ích của người khác, mà chôn vùi tương lai của nhà họ Mạc. Rất tốt, anh có chứng cứ không? Có, lần này trả lời Mạc Thừa Lâm càng kiên định dứt khoát hơn. Tôi biết vị trí của 4 cái quặng mỏ đó. Rất tốt, anh lập được công lớn rồi. A Phi sờ lên cái cảm của mình, hì hì cười nói. Ông chủ nhà họ Mạc, tôi phát hiện ra một điều rất thú vị là anh rất thông minh. Vốn dĩ anh bây giờ phải là một cái xác chết rồi. Nhưng vì anh lựa chọn rất thông minh, nên nhà họ Mạc các người ngược lại sẽ có được một cơ hội. Mạc Thừa Lâm nghe vậy, liền vội vàng khom người nói. Nhà họ Mạc không dám. Còn phải nhờ cậu A Phi đây dìu dắt và chỉ bảo nhiều hơn. A Phi quay đầu nhìn chung quanh, cố ý làm ra vẻ mặt thần bí, hạ giọng nói. Tôi sẽ lén nói cho anh biết một tin tức vô cùng quan trọng. Dáng vẻ thần bí của A Phi, khiến cho trái tim của Mạc Thừa Lâm không khỏi đập nhanh hơn. A Phi nói. Sắp có hành động lớn, cả người Mạc Thừa Lâm giống như bị điện giật. Hành động lớn, anh ta có thể tưởng tượng ra được. Hành động lớn trong miệng của một nhân vật lớn như A Phi sẽ là chuyện lớn như thế nào, chỉ sợ sẽ oanh tạc chấn động cả thế giới. Hành động lớn đó chắc chắn sẽ khiến toàn bộ ngành công nghiệp khoáng sản của Đại Tây Bắc có biến động lớn. Được rồi, anh xem, tôi đối xử với anh tốt như thế, còn đặc biệt từ phương Bắc tới đây nói cho anh biết tin tức cơ mật như thế. Anh nói xem anh phải cảm ơn tôi như thế nào đây. Hầu kết của Mạc Thừa Lâm di động, anh ta lập tức cung kính nói. Nhà họ Mạc chúng tôi, sẽ tuân thủ nghiêm ngặt theo yêu cầu của cậu Giang đưa ra, chỉ làm chuyện đúng đắn, tuyệt đối không dám hài lòng hay có tư tâm khác. Nếu như nhà họ Mạc chúng tôi làm ra chuyện khiến cậu Giang chán ghét, thì hãy để ông trời trừng phạt nhà họ Mạc chúng tôi. Đoạn từ tuyệt tôn, A Phi nhịn không được cười ha hả mấy tiếng, lời thề này ngược lại rất có ý nghĩa. Anh liên tục khoát tay, không cần phải lo lắng như vậy, nếu như các người thật sự làm sai chuyện gì khiến đại ca giận. Thì không cần phải phiền đến ông trời làm gì. Nếu như các người thật sự không biết trân trọng cơ hội mà đại ca ban cho, thì tôi sẽ tự tay tiêu diệt các người. Nói được một nửa, vẻ mặt của A Phi lập tức trầm xuống, sát khí mút trời. Lúc này Mạc Thừa Lâm chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như rơi xuống vực sâu vạn trượng, bốn phía đều là không khí lạnh như băng, khiến anh ta không chịu được mà dùng mình một cái. Cái tên A Phi này vui buồn thất thường. Căn bản không phải là thứ mà người như anh có thể hiểu được. Nhà họ Mập không dám. Cách chương.